Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Mi Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đúng rồi, ba tên đồ nhi của ta thế nào? Ngự y khẽ cười, đúng là một ngày làm thầy cả đời làm cha. Vị thiên sư này rất quan tâm đến đồ đệ của mình đấy. Đỗ thiên sư cứ yên tâm, ba vị đồ nhi của ngài chỉ là thân thể hư nhược cũng không có gì đáng ngại. Bọn họ đã tỉnh lại từ lâu, chỉ là thân thể vẫn còn suy yếu cần tĩnh dưỡng nhiều hơn. Lát nữa đợi bọn họ thức dậy chắc chắn sẽ đến đây thăm hỏi ngài theo lệ cũ thôi. Ngự y còn đang nói, Đỗ Trường Sinh đã xốc chăn lên từ trên giường bước xuống, khiến cho ngự y kinh hãi không thôi. Người này lúc trước còn đang bước một chân tới cái chết, sao giờ lại có thể có động tác mạnh như vậy? Hãy Đỗ Thiên Sư, ngài làm gì đây? Đứng lên, đừng đứng lên, thân thể của ngài còn yếu lắm, để lão phu xem bệnh cho ngài. À không có việc gì, tình huống thân thể của Đỗ Mỗ như thế nào thì Đỗ Mỗ tự biết, chứ không đến mức yếu đuối như vậy đâu. Đỗ Trường Sinh bắt đầu mặc áo khoác và quần áo, cũng không quên sửa sạng lại búi tóc một chút. Lão ngự y đứng bên cạnh có chút lo lắng. Thiên sư à, tốt xấu gì thì ngài cũng để ta bắt mạch đi. Tất nhiên là được, đợi lát nữa ta sửa soạn xong rồi để đại phu bắt mạch nhá. Đỗ Trường Sinh chỉnh chu lại mình hình tượng cho thật tốt. Rốt cuộc vị thái y đang đứng ngồi không yên ở bên cạnh mới có cơ hội bắt mạch cho lão. Tuy nhiên động tác của Đỗ Trường Sinh rất lưu loát, nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt đã thấy là không khỏe rồi đấy. Chỉ là sau khi bắt mạch thì ngự y thấy kết quả cũng không tệ lắm, mạch tượng chẳng những vững vàng mà còn rất có lực. Đỗ Thiên Sư không hổ là người cầu tiên vấn đạo, thân thể này một khắc trước còn đứng trước cửa U Minh, một khắc sau đã khôi phục được như thế này. Ngự y nói xong thì ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Đỗ Trường Sinh vung tay lên, trước người xuất hiện một mảng hơi nước, sau đó hóa thành một trận gợn sóng như một cái gương phản chiếu thân thể của lão. Sau khi thấy bản thân đã ăn mặc thỏa đáng, Đỗ Trường Sinh mới phất tay tản đi gợn nước kia. Sau đó lão quay sang chắp tay với vị ngự y vẫn còn đang kinh ngạc bên cạnh. Đại phu, Đỗ Mỗ có chuyện quan trọng phải ra ngoài một chuyến, làm phiền ngài chăm sóc các đồ nhi của ta một chút. Nói xong Đỗ Trường Sinh thu lễ, trực tiếp bước đi vài bước ra khỏi phòng. Đợi đến khi vị ngự y phản ứng kịp đuổi theo bên ngoài thì đã không còn bóng dáng của Đỗ Trường Sinh nữa rồi. Điều này làm cho ngự y đang đứng tại chỗ sửng sốt hồi lâu. Sau đó lão mới nhớ ra phải dặn người hầu Doãn gia về báo lại với Doãn Thượng Thư. Đỗ Trường Sinh vội vàng rời đi, không phải vì muốn thăm đồ đệ. Tuy vừa rồi lão có hỏi ngự y về đồ đệ của mình, nhưng lão rất rõ ràng ba đệ tử rắm thối kia sẽ không làm sao. Bọn chúng té xỉu trước lão một chút, nhưng tình huống thế nào thì lão có thể hiểu rõ. Giờ phút này Đỗ Trường Sinh vội vã đi là vì muốn đến gặp Kế Duyên. Doãn phủ không tính là nhỏ, nhưng Đỗ Trường Sinh đương nhiên biết Kế Duyên đang ở đâu. Dọc đường đi, lão gặp vài người hầu của Doãn gia. Thái độ của họ với Đỗ Trường Sinh hoặc là kinh ngạc, hoặc là cung kính. Cũng không có người nào ngăn trở lão đi vào trong phủ, để cho lão đi một đường thẳng đến bên ngoài viện của Kế Duyên. Nhìn xuyên qua cổng vòm, Đỗ Trường Sinh thấy nội viện rất bình yên, dường như Kế Duyên vẫn chưa dậy. Vì vậy, lão đứng bên ngoài viện chờ đợi. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ, lão không đợi được đến lúc Kế Duyên thức giấc, mà lại được Hồng Vũ Đế triệu kiến. Đỗ Trường Sinh còn đang đứng ở cửa sân, lão bộc A Viễn của Doãn phủ đã tìm được lão bên ngoài viện. Đỗ Thiên Sư! Đỗ Thiên Sư! A Viễn chạy tới thi lễ trước mặt Đỗ Trường Sinh. Lão Thiên Sư cũng nhẹ nhàng đáp lễ. À Thiên Sư, ngài đang đợi Kế Tiên Sinh thức dậy sao? Đỗ Trường Sinh nhếch miệng không đáp. Đây không phải lời nói nhảm sao? Lẽ nào đứng đây cho vui hả? À, Đỗ Thiên Sư, trong cung có người đưa tin. Ý của Thái Giám đưa tin là nếu thân thể của ngài không có việc gì, thì lập tức vào cung diện thánh. Người vẫn đang đợi ở ngoài đường đấy ạ. Đỗ Trường Sinh nhìn vào trong viện Kế Duyên, do dự nhiều lần rồi trở lại, thở dài, chắp tay với A Viễn lần nữa. Làm phiền quản sự của tướng phủ, nếu tiên sinh thức dậy thì nhờ ngài báo là Đỗ Mỗ đứng đây đợi một lúc lâu, có thánh chỉ nên buộc phải tiến cung. À nhất định rồi, mời Đỗ Thiên Sư đi bên này. Sau khi A Viễn đáp lễ, dẫn Đỗ Trường Sinh ra ngoài đường, xe ngựa bên ngoài Doãn phủ đã chuẩn bị xong. hiển nhiên rằng hoàng đế quả thực rất mong muốn ngay lập tức được gặp Đỗ Trường Sinh. Chưa tới nửa giờ sau, trong ngự thư phòng hoàng cung, ngoài trừ Hồng Vũ Đế và một vị thái giám luôn đi bên cạnh, cũng chỉ có Đỗ Trường Sinh và ngôn thường của Ti Thiên Giám. Trong vòng một khắc đồng hồ, Đỗ Trường Sinh cũng đã nói xong những gì nên nói. Dương Hạo nghiêm túc nhìn Đỗ Trường Sinh. Ý của thiên sư là chỉ thực sự có thể làm cải thiên hoán địa một lần kéo dài sinh mệnh. Lúc trước Đỗ Trường Sinh đã đoán được chuyện hôm nay sẽ xảy ra, hơn nữa kế tiên sinh từng nhắc nhở, cho nên lão sớm đã nghĩ sẵn trong đầu. Giờ đây lão chỉ bình tĩnh. Dạ bẩm, nếu như vi thần đã nói lúc trước, phương pháp này cũng không phải pháp lực của vi thần. Để có thể dùng được một lần đó, vi thần đã gần như bước một chân vào cửa U Minh. Nếu vi thần có pháp lực như vậy, đã sớm thành tiên đi tiêu dao khắp thế gian. Nói xong, Đỗ Trường Sinh còn bổ sung thêm. Huống hồ phương pháp này rất có hạn chế, Đại Trinh chính là hình tượng Hoàng Triều Vạn Thế, bởi vậy mệnh của Doãn Tướng vốn dĩ không tới tuyệt lộ như vậy. Phương pháp này của vi thần chẳng qua là phá cục, mà không phải là tăng tuổi thọ. Với người thường, nếu thân thể khỏe mạnh mà tuổi thọ đã đến lúc xuôi tay, thì phương pháp này cũng không có hiệu quả. Và lại nếu đổi thành người khác thì chưa chắc tiên tôn đã nguyện ý cho vi thần mượn pháp lực đâu. Nghề của Đỗ Trường Sinh mà, kẻ lẻ khó khăn thì cũng phải nói ba câu vỗ mông ngựa. Lần này cũng đúng như vậy. Quả nhiên Hồng Vũ Đế nghe xong thì sắc mặt cũng chưa hẳn tốt lên, nhưng đã hòa hoãn một chút. Sau đó lão hoàng đế đã nắm chặt được trọng điểm khác trong lời của Đỗ Trường Sinh. Đỗ Thiên Sư đã mấy lần nhắc tới tiên tôn, vậy tiên tôn trong lời của ngươi là cao nhân phương nào? Có thể mời đến đây để cô gặp mặt không? Cô biết tiên nhân rất cao ngạo, nên cho phép khi gặp quân vương thì không cần làm đại đế, cũng không cần để ý ngôn từ mạo phạm. À, Đỗ Trường Sinh sửng sốt một chút, sau đó mới thành khẩn trả lời, mang theo một chút đau khổ. Bệ hạ thực không dám giấu, vi thần cũng rất nhớ, rất muốn gặp tiên tôn, chỉ là cao nhân như người, không biết tìm nơi nào. Trong ngự thư phòng thoáng trầm mặc một lát, sau đó Dương Hạo cũng dường như chấp nhận sự thực. Lão hoàng đế thở dài lắc đầu cười. Hả, rốt cục cũng không thể cưỡng cầu. Ở phương diện này, Dương Hạo vẫn mạnh mẽ hơn so với phụ thân Nguyên Đức khá nhiều. Lúc có hy vọng thì Dương Hạo sẽ hỏi một câu, cũng không đặc biệt vì chuyện cầu tiên mà tốn công tốn sức. Bởi vì lão từng trải qua những năm tháng khá điên cuồng của cha mình, vì vậy lão cũng có tư tưởng chống lại chuyện này. Hơn nữa, vì trải qua chuyện trước đó, cảm giác của Dương Hạo về Đỗ Thiên Sư cũng đã thay đổi, thực sự là có chút kính trọng lão ta hơn. Đúng rồi, thái y nói Doãn Tướng cũng không còn đáng lo ngại nữa. Đỗ Thiên Sư là người có công, cô đồng ý cho ngươi vị trí quốc sư. Bây giờ đã thành công, cô tất nhiên sẽ không nuốt lời. Tước quan, nơi ở, thứ gì cũng không thiếu. Sau khi căng thẳng lâu như vậy trong ngự thư phòng, rốt cục Đỗ Trường Sinh đã nghe được thanh âm dễ nghe nhất của ngày hôm nay. Dù không rõ địa vị thực tế của quốc sư như thế nào, nhưng nghe rất khoan khoái. Hồng Vũ Đế có thể được ca ngợi là minh quân. Dĩ nhiên là một hoàng đế cần chính, hiệu suất xử lý sự vụ vẫn rất cao. Hoàng đế đã nói với Đỗ Trường Sinh vị trí quốc sư thì tuyệt đối không kéo dài hay qua loa toát trách. Ngày thứ ba vừa vặn là đại triều hội. Đại đa số quan viên của Kinh Thành đều phải tiến cung tham gia tảo triều. Mà Đỗ Trường Sinh ngày thường căn bản không có duyên với triều hội. Sau khi trở về Ti Thiên Giám, chiều hôm sau cũng đã có thái giám đặc biệt đến thông báo cho lão ngày mai phải tham dự tảo triều. Điều này làm cho Đỗ Trường Sinh có chút hưng phấn. Lão biết hẳn là Hồng Vũ Đế muốn sắc phong vị trí quốc sư trước mặt mọi người. Vốn tưởng rằng mình sẽ chỉ nhập một đạo thánh chỉ, ban tước trong tiểu viện là xong. Không nghĩ tới bản thân lại xuất hiện trong đại triều hội. Như vậy thì dù vị trí quốc sư không có thực quyền, nhưng chắc chắn sẽ thỏa mãn lòng hư vinh của Đỗ Trường Sinh, cũng có thể làm cho văn võ cả triều tôn kính. Tại đại triều hội, dường như tất cả quần thần đều đã rời giường thay đồ từ lúc trời còn chưa sáng, lục tục đi tới hoàng cung. Đỗ Trường Sinh cũng không ngoại lệ, lão gần như là một đêm không nghỉ ngơi. Lão đi chung với ngôn thường, mang theo tâm tình thoáng kích động đi tới hoàng cung, cũng dựa theo quy trình sắp xếp và chờ đợi. Trước canh năm đã đi vào trong điện. Ánh mắt của Đỗ Trường Sinh nhìn cung vàng điện ngọc, trong lòng không hiểu vì sao sinh ra một loại cảm khái. Đây là lần thứ hai lão đặt chân vào kim điện. Lần đầu tiên vẫn là thời của Nguyên Đức Đế, cũng tận mắt nhìn thấy một cảnh tượng được xem là hoang đường nhất trong nhiều năm tu hành của lão. Lúc ấy Nguyên Đức Đế hạ lệnh chém đầu thị chúng một vị cao nhân giống ăn mày. Còn hôm nay là lần thứ hai đến đây, lại có cảm xúc khác. Văn võ đại thần đến tham gia triều hội rất nhiều. Đỗ Trường Sinh chỉ nhắm mắt theo chân ngôn thường. Hai người cũng không nói chuyện nhiều, chỉ im lặng đứng yên. Ở trong rất nhiều nhóm văn võ bá quan đang ghé đầu nói chuyện với nhau, thì hai người bọn họ cũng giống như người đặc biệt đồng hành. Hoàng thượng giá lâm! Thái giám cao giọng thông báo, cả kim điện lập tức an tĩnh. Hồng Vũ Đế chậm rãi đi tới, ngồi xuống long ỷ, mắt nhìn quần thần, trước đảo qua Tiêu Độ, sau đó đảo về Doãn Thanh, sau đó nhìn thấy Ngôn Thường bình tĩnh đứng bên ngoài cùng Đỗ Trường Sinh đang bình tĩnh như vậy. Dương Hạo thu hồi ánh mắt, nhìn về Lý Tĩnh Xuân bên cạnh, khẽ vuốt cằm. Lão thầy giám thấy vậy gật đầu, đề khí đọc lớn trong điện. Triều đại từ Thái Tổ khai quốc đến nay, tôn hiếu nghiêm pháp, trọng hiền đệ đức, lại càng cố gắng dùng người tài ba dị sĩ, làm vững chắc nền móng giang sơn, trợ giúp lực lượng xã tắc. Hiện có nhân sĩ tu hành Đỗ Trường Sinh, hiền đức có thừa, diệu pháp thông thiên, lại thêm thuật cải thiên hoán địa. Lão thái giám đọc lưu loát một bài chiếu thư sắc phong, dĩ nhiên cũng không cần dừng lại lấy hơi giữa chừng. Xét theo đó, ban vị trí quốc sư của Đại Trinh, phong Đỗ Trường Sinh đảm nhận quốc sư đệ nhất, thăng quan ngũ phẩm, tự mình lập phủ, ban thưởng một tòa phủ đệ, 100 lượng hoàng kim. Khâm thử. Thần tạ ơn bệ hạ. Trong điện, Đỗ Trường Sinh cung kính hành lễ, lúc ngẩng đầu, ngoại trừ hưng phấn, thoáng chốc còn có một loại cảm giác đặc biệt tựa như pháp nhãn, linh giác của mình đều mạnh hơn một chút. Xung quanh hiện ra khí sắc càng thêm rõ ràng. Lão theo bản năng đảo qua trong điện, phát hiện có không ít đại thần đều hiện hắc khí, thậm chí huyết quang. Nhất là hàng đối diện, một lão thần xếp hàng đầu. Tầm mắt Đỗ Trường Sinh dừng lại một hồi, tất nhiên cũng làm cho Tiêu Độ chú ý tới. Dù sao hiện tại văn võ bá quan cả triều đều đang nhìn vị quốc sư này. Quốc sư không cần đa lễ, quốc sư không cần để ý nhiều đến chuyện triều chính, tiếp tục tu hành thật tốt, thời khắc mấu chốt có thêm tương trợ là được. Những lời này của Dương Hạo chẳng khác nào đã nói rõ, vị trí quốc sư cho ngươi nhưng không có quyền lực xen vào triều chính, cũng không cần quyền lực này. Thần tuân chỉ. Tốt. Thoạt nhìn tâm tình của Dương Hạo không tệ, thái giám bên cạnh cũng chú ý, tiếp tục mở miệng, xem như bắt đầu đại triều hội chân chính. Có bản thượng tấu. Đại triều hội ngày hôm nay, vốn dĩ các đại thần cũng chẳng có bao nhiêu chuyện quan trọng cần phải báo cáo với Hồng Vũ Đế. Vì vậy, từ lúc bắt đầu thì chuyện phong quốc sư của Đỗ Trường Sinh đã trở thành chuyện trọng đại nhất. Dù chức quan ngũ phẩm ở Kinh Thành cũng không được tính là phẩm cao, nhưng vị trí quốc sư này của Đại Trinh vẫn là trường hợp đầu tiên. Hơn nữa, nội dung trên chiếu thư cũng làm cho Đỗ Trường Sinh tăng thêm vài phần thần bí. Với lại, các lão thần ở đây khá hiểu rõ về đương kim thánh thượng. Hồng Vũ Đế khác với Nguyên Đức Đế. Ngài ấy là một vị hoàng đế rất thực dụng. Nếu Đỗ Trường Sinh không có năng lực thì sẽ không nhận được sự ưu ái của hoàng đế. Vì vậy, đợi đến lúc bãi triều, trong lòng của đám đại thần cơ bản nghĩ đến hai chuyện. Chuyện thứ nhất kết hợp với những tin đồn gần đây và tin tức đại triều hội từ ngày hôm qua, rất có khả năng Doãn Triệu Tiên thực sự đã phục hồi. Cảnh tượng này khiến cho người vui, người buồn. Chuyện thứ hai chính là vị quốc sư này. Buổi tào triều kết thúc, Đỗ Trường Sinh vẫn còn hưng phấn giạt rào bước ra khỏi kim điện trong tiếng chúc mừng râm ran. Tiêu Độ đi ở phía đằng sau, cách đó khá xa. Nhìn thấy Đỗ Trường Sinh và Ngôn Thường cùng nhau rời đi, sau khi hàn huyên vài câu với các đồng liêu ở chung quanh, trong lòng lão vẫn nhớ tới chiếu thư kia. Ở chỗ đậu xe ngựa đâu đó trong cung, sau khi Tiêu Độ bước lên xe, mãi mà lão vẫn chưa nói gì, trong lòng vẫn còn đang nghĩ về tin tức ngày hôm nay. Đợi thật lâu vẫn chưa thấy lão gia nhà mình ra lệnh, hạ nhân cẩn thận hỏi một câu. Lão gia, chúng ta đi đến Ngự Sử Đài hay về phủ luôn? Là người đứng đầu Ngự Sử Đài, Tiêu Độ không cần phải đến đó làm việc mỗi ngày. Nghe hạ nhân nói vậy, rốt cục Tiêu Độ mới hoàn hồn, do dự một chút rồi nói. Đi Ti Thiên Giám, ta muốn bái phỏng quốc sư. Vâng. Tất cả hạ nhân đáp lời, Sa Phu điều khiển xe ngựa, đám tùy tùng cũng rời đi cùng nhau. Khoảng nửa khắc sau, bọn họ đến Ti Thiên Giám, để rồi không tốn bao nhiêu thời gian đã tìm được chỗ ở hiện tại của Đỗ Trường Sinh. Nghe nói có Ngự Sử Đại Phu tới thăm, Đỗ Trường Sinh đang phân công nhân thủ hỗ trợ thu dọn đồ đạc cũng vội vàng đi từ bên trong ra. Khi đứng trong viện, lão chỉ thấy Tiêu Độ đang đứng bên cạnh xe ngựa ở ngoài cửa sân. Đỗ Trường Sinh tiến lên vài bước vấn đễ. Chào Tiêu đại nhân, Đỗ Trường Sinh hữu lễ. Đỗ Trường Sinh vẫn có sự kiêu ngạo của riêng mình. Khi đối mặt với Hồng Vũ Đế, lão có thể tự xưng là vi thần. Vừa bảo trì vẻ cung kính, đồng thời còn có một chút e ngại. Nhưng với những đại thần khác thì lực uy hiếp vẫn còn kém rất nhiều. Hơn nữa, vị trí quốc sư của lão cũng đã được xác nhận. Mặc dù không có nhiều thực quyền, nhưng vẫn có thể tự do giữa chốn quan trường. Tiêu Độ nhìn thấy Đỗ Trường Sinh có râu tóc bạc phơ, dáng vẻ tiên phong đạo cốt đi ra thì cũng không dám lãnh đạm. Bước lên vài bước rồi chắp tay thì đễ. Chúc mừng quốc sư thăng chức, Tiêu Mỗ mạo muội đến thăm, không quấy rầy quốc sư chứ. Quốc sư sắp dọn nhà tới nhà mới, đồ đạc vật dụng, nha hoàn hay người hầu, Tiêu Mỗ đều có thể phái người hỗ trợ ngay. Đỗ Trường Sinh thu đễ vuốt râu cười cười. Vị ngự sử đại phu này quan lớn như vậy, thế mà lại xung xoe với mình, nhất định là có việc muốn nhờ vả. Lão cũng không muốn quanh co lòng vòng trực tiếp hỏi thẳng. Tiêu đại nhân và Đỗ Mỗ cũng ít khi gặp gỡ, hôm nay ngài tới đây là muốn thương lượng chuyện gì? Tiêu đại nhân cứ nói thẳng, nếu Đỗ Mỗ có thể giúp được thì nhất định sẽ cố gắng hết sức. Chỉ là Đỗ Mỗ xin nói trước, thánh thượng có chỉ, mặc dù Đỗ Mỗ là quốc sư nhưng không liên quan đến chuyện triều chính, mong Tiêu đại nhân hiểu cho. Theo Đỗ Trường Sinh, Tiêu Độ đến đây tìm mình có thể liên quan đến việc triều chính, lão cứ đặt bản thân ra ngoài là chắc chắn nhất. Tất nhiên rồi, Tiêu Mỗ sao lại làm khó quốc sư chứ? Ta lại không vi phạm ý chỉ của thánh thượng. Quốc sư, mời lại đây nói chuyện. Tiêu Độ đưa tay sang một bên mời, Đỗ Trường Sinh kinh ngạc nhưng cũng đi theo. Thấy Đỗ Trường Sinh đi tới, Tiêu Độ nhìn ra cửa sân, sau đó nhỏ giọng. Quốc sư, Tiêu gia chúng ta chuốc phải tai họa, chỉ e chuẩn bị nghênh đón tai ương. À thì không phải Tiêu Mỗ muốn nói tới tranh đấu trong triều, mà là tai họa từ yêu tà. Những năm gần đây khuyển tử không sinh con đẻ cái được, sợ là cũng có liên quan đến chuyện này. Hôm nay gặp quốc sư, Tiêu Mỗ không khỏi động tâm muốn xin giúp đỡ. Chuốc phải tai họa. Đỗ Trường Sinh hơi sửng sốt, có chút không giống với suy nghĩ của lão. Sau đó ánh mắt cũng nghiêm túc hẳn lên. Tiêu đại nhân đứng yên, cứ đợi Đỗ Mỗ dùng pháp nhãn xem thử. Nghe Đỗ Trường Sinh nói vậy, Tiêu Độ đứng yên tại chỗ. Lão thấy Đỗ Trường Sinh hơi lùi lại vài bước, sau đó hai tay kết ấn, kết thành kiếm chỉ, rồi di chuyển kiếm chỉ từ đan điền đến trán. Đỗ Trường Sinh nhắm mắt lại, pháp lực ngưng tụ rồi bỗng nhiên mở hai mắt. Trong tầm mắt của Tiêu Độ, lão mơ hồ có thể thấy hai mắt Đỗ Trường Sinh hiện ra kim quang. Đối với Tiêu Độ, ánh mắt này mang đến cảm giác có thể nhìn thấu bản thân, hy vọng trong lòng cũng lập tức tăng vọt. Mà trong mắt Đỗ Trường Sinh, Tiêu Độ là mệnh quan triều đình nên khí tượng cũng càng thêm rõ ràng. Bây giờ Đỗ Trường Sinh là quốc sư, có năng lực cảm thụ với quan lại trong triều, thậm chí còn vượt qua đạo hạnh của bản thân lão. Vì vậy, lúc trước lão thực sự đã nhìn thấy hắc khí, ở trong rõ ràng còn hội tụ một ít hỏa diễm. Lão nhìn không ra rốt cục đó là thứ gì, nhưng mơ hồ giống như có rất nhiều ánh nến quỷ dị đủ loại màu sắc, và lão cũng cảm nhận được một luồng yêu khí tựa hồ có chút xa xưa. Thật lâu sau đó, Đỗ Trường Sinh nhắm mắt lại. Khi lão mở mắt ra lần nữa, cảm giác kia nhìn thấu cũng đã giảm bớt đi rất nhiều. Quốc sư, thế nào rồi? Đỗ Trường Sinh nhíu mày suy tư, rồi sau đó nói với Tiêu Độ. Tiêu đại nhân, ngươi và tai họa kia hình như đã vướng vít lấy nhau từ rất lâu rồi. Đỗ Mỗ hỏi thêm một câu, chuyện này có liên quan gì tới ánh lửa không? À, Đỗ Mỗ không biết hình dung chính xác hay không. Tóm lại nhìn không giống một ngọn lửa lớn mà giống như có rất nhiều ánh nến. Tiêu Độ rõ ràng trở nên kích động hơn, vô thức tiến gần Đỗ Trường Sinh một bước. Quốc sư nói không sai, không sai. Ai, việc này đúng là thù oán từ năm xưa, quả thực có liên quan đến ánh nến. Bây giờ phiền toái quấn thân, Tiêu gia sợ là sẽ tuyệt hậu. Thực ra Đỗ Trường Sinh chưa quen thuộc đối với chốn quan trường, nhưng đại khái cũng hiểu rõ một màu mâu thuẫn chủ yếu. Lão vẫn có chút nguyên tắc. Hơn nữa, lão vừa lên làm quốc sư, triều thần bị yêu tà dây dưa, đây cũng là một phần trách nhiệm, nên lão cũng sẽ không thoái thác quá mức. Vậy thì việc này không nên chậm trễ, ta sẽ cùng Tiêu đại nhân lập tức hồi phủ một chuyến, trước tiên nhìn kỹ rồi hắn nói. À, như thế thì tốt quá, như thế thì tốt quá, quốc sư, mời lên xe ngựa của Tiêu Mỗ, mời quốc sư. Tiêu Độ vô cùng mừng rỡ, vội vàng mời Đỗ Trường Sinh lên xe. Thấy đại quan triều đình cung kính với mình như vậy làm cho Đỗ Trường Sinh rất thưởng thụ, lúc này mới có chút dáng vẻ của quốc sư. Xe ngựa di chuyển rất nhanh, không bao lâu đã đến Tiêu phủ. Dưới yêu cầu của Đỗ Trường Sinh, Tiêu Độ ngoại trừ phái người đi gọi Tiêu Đăng trở về, còn tự mình dẫn Đỗ Trường Sinh đi dạo khắp mọi ngóc ngách trong Tiêu phủ. Hơn một khắc sau, bọn họ đã trở lại khách đường của Tiêu phủ. Quốc sư, có phát hiện gì không? Tiêu Độ thấy Đỗ Trường Sinh không uống trà mà mãi đứng đó trầm tư. Đợi một hồi lão hết kiên nhẫn mới hỏi một câu. Đỗ Trường Sinh nhíu mày nhìn lão nói. Trong Tiêu phủ không có bất cứ khí tức yêu tà nào, không giống như yêu tà tìm tới cửa. Lúc này phía ngoài phòng có tiếng bước chân truyền đến. Tiêu Lăng đã trở lại tiến vào khách đường. Tầm mắt của y lập tức nhìn thấy Đỗ Trường Sinh tiên phong đạo cốt, vẻ ngoài đạo mạo. Chà, vị này là quốc sư đại nhân sao? Tiêu Lăng hữu lễ. Tiêu Lăng hành lễ với Đỗ Trường Sinh, lão cũng đứng dậy đánh giá Tiêu Lăng từ trên xuống dưới. Sau khi nhìn một lúc, ánh mắt Đỗ Trường Sinh cũng thay đổi, giọng nói mang theo vài phần ý vị thâm trường. Không đúng, trên người ngươi có tổn thương, không phải do yêu tà, mà là thần phạt. Hơn nữa. Đỗ Trường Sinh cười lạnh một tiếng liếc nhìn Tiêu Độ ngồi bên người. Hơn nữa đây là một loại thủ đoạn của thần đạo cao diệu. Thân thể Tiêu công tử tổn hại hai lần, một lần tổn thương nguyên khí căn bản, lần thứ hai là vị thần này lưu lại hậu thủ. Nhất định là do các ngươi làm trái lời thề ước định nào đó mới khiến Tiêu gia ngươi tuyệt hậu. Thủ đoạn của thần linh đường đường chính chính nên dễ nhìn thấu hơn thủ đoạn của yêu tà, hoặc có thể nói là bày dành dành ra bên ngoài để cho người tu hành có đạo hạnh biết được. Tiêu đại nhân, nếu tai họa này do yêu tà, Đỗ Mỗ có thể giúp, nhưng đây là trừng phạt của thần linh, Đỗ Mỗ không thể vượt mặt được. Đỗ Trường Sinh mơ hồ hiểu được, thần minh lưu lại thủ đoạn chỉ sợ là có đạo hạnh cực cao, vết tích thần vận cực kỳ nông nhưng lại vô cùng rõ ràng. Thần minh! Tiêu Độ thoáng đứng lên nhìn Tiêu Lăng rồi nhìn về Đỗ Trường Sinh. Quốc sư, Tiêu gia ta từ xưa đến nay đều kính thần, ở miếu Thành Hoàng còn có đèn trường minh của Tiêu gia chúng ta. Vì sao thần linh muốn hại Tiêu gia ta? Hơn nữa, con ta làm sao có thể xúc phạm thần linh được? Cho dù là có chỗ mạo phạm, phàm nhân không rõ lý lẽ lại không thấy được chân thân thần linh. Có câu, người không biết không có tội, tại sao có tới hai lần, còn làm cho Tiêu gia ta tuyệt hậu nữa chứ? Xin quốc sư nghĩ biện pháp. Ha, thực sự chưa gặp sao? Đỗ Trường Sinh nheo mắt nhìn Tiêu Lăng sắc mặt có chút khó coi, lại nhìn về phía Tiêu Độ đang kinh hãi. Ta thấy chưa chắc đâu. Tiêu công tử, tốt nhất ngươi nên kể rõ đầu đuôi ngọn nguồn với Đỗ Mỗ, nếu không ta cũng mặc kệ. Còn Tiêu đại nhân, lúc trước ta hỏi ngươi về mối thù hận năm xưa, ngươi nói là tổ tiên vi phạm ước định, tùy tiện tìm hòa đăng của trăm nhà dâng lên, chỉ sợ không phải như vậy nhỉ? Tài vạ đến nơi rồi, mà còn lo trái lo phải. Đỗ Mỗ xin cáo từ. Nói xong, Đỗ Trường Sinh chắp hai tay sau lưng lướt qua Tiêu Độ đi ra khỏi khách đường. Quốc sư dừng bước, quốc sư dừng bước. Về năng lực của quốc sư, Tiêu Độ đã tin chín phần. Giờ phút này làm sao có thể để lão rời đi được. Tiêu Độ vội vàng đuổi theo. Mà thật ra Đỗ Trường Sinh cũng không thực sự muốn đi ngay. Ít nhất lão phải hiểu rõ chân tướng đá. Vì vậy Đỗ Trường Sinh dừng bước nhìn Tiêu Độ phía sau đang chắp tay hành lễ. Quốc sư, ta sẽ kể hết toàn bộ chuyện cũ của Tiêu gia, nhưng chuyện mạo phạm thần linh thực sự là... Chà, quốc sư nói không sai, thực ra Hải Nhi đã từng mạo phạm thần linh. Tiêu Lăng đi ra khỏi khách đường, trên mặt cười khổ tiếp tục. Con không phải mạo phạm Thành Hoàng thổ địa, mà là ứng nương nương của Thông Thiên Giang. Ứng nương nương? Phản ứng của Tiêu Độ và Đỗ Trường Sinh khác nhau. Tiêu Độ thoáng nghi ngờ một chút, còn Đỗ Trường Sinh lại quá sợ hãi. Người thật can đảm. Quốc sư, việc này rất khó giải quyết sao? Ta có thể sai người chuẩn bị đồ cúng thả xuống sông, bình ổn cơn giận của thần linh. Việc này sợ không đơn giản như vậy. Các ngươi kể hết cho ta nghe đi. Để ta nghe kỹ rồi nói sau. Vẻ mặt Đỗ Trường Sinh âm tình bất định, trong lòng cũng đã muốn bỏ cuộc. Tiêu gia này cũng không biết đang mang theo bao nhiêu khoản nợ nần rồi. Chuốc phải tà oán không nói, ngay cả thần linh cũng dám trêu chọc. Lão định nghe xong chân tướng sẽ đi tìm kế duyên cầu giải một phen. Nếu có chỗ không thích hợp, cho dù mất thể diện quốc sư, thì lão cũng phải cự tuyệt Tiêu gia thôi. Vào lúc này, cửa lớn của khách đường Tiêu gia đóng chặt. Bên trong cũng chỉ có ba người. Hai người là cha con Tiêu gia và Đỗ Trường Sinh. Tiêu Độ và Tiêu Đăng chậm rãi kể lại tất cả mọi chuyện. Lúc triều đại khai quốc tru sát công thần là do tổ tiên Tiêu gia các ngươi động thủ ư? Nghe được điều này, Đỗ Trường Sinh cũng có chút kinh ngạc. Thực ra đoạn lịch sử tru sát này đã từng lưu truyền bên ngoài. Chẳng qua những kẻ bị giết đều mang tội tương ứng. Nhưng những người có trí tuệ, nhìn thấu thị phi thì đều hiểu rõ rốt cục đã có chuyện gì xảy ra. Mà chuyện Tiêu gia rút đao vì đế vương thì đúng là làm cho Đỗ Trường Sinh có chút ngoài ý muốn. Quốc sư, việc này không thể nói ra ngoài. Tất nhiên ta biết chuyện này rồi, sau đó thì sao? Tiêu Độ hòa hoãn cảm xúc xuống một chút mới tiếp tục. Chuyện sau đó vốn dĩ Tiêu Mỗ cũng không rõ lắm, nhưng lúc trước ta nằm mộng, dường như đã có thể hiểu ra mọi việc. Từ lời kể của Tiêu Độ, Đỗ Trường Sinh càng nghe thì thần thái của lão càng không thể bình thường. Đợi đến khi Tiêu Độ nói xong, Đỗ Trường Sinh mới nổi hết da gà, mang theo vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Tiêu Độ. Tổ tiên các ngươi vậy mà thả anh đến trong nhà các đại thần bị giết xuống Xuân Mộc Giang. Đây chính là đoạn đi con đường tu hành, làm vỡ căn cơ đạo hạnh của người ta đấy. Hơn nữa yêu quái kia vẫn còn sống cho đến ngày hôm nay. Đỗ Trường Sinh hít vào một hơi lạnh. Đây là chuyện của gần 200 năm trước rồi. Nếu như những gì Tiêu Độ kể là thật, năng lực của yêu quái từ 200 năm trước đã không nhỏ. Hiện giờ yêu quái này còn sống thì không biết đã lợi hại tới mức nào. Một lúc lâu sau, Đỗ Trường Sinh mới thở một hơi rồi nhìn về phía Tiêu Lăng. Vậy còn ngươi, ngươi đã làm gì trọng giận Ứng Nương Nương? Tiêu Lăng cũng không hề giấu giếm, kể hết ngọn nguồn năm đó. Nói ra cũng rất dài, phải bắt đầu từ lúc ta đau khổ theo đuổi Uyển Nhi. Sau khi Tiêu Lăng kể đến chuyện Ứng Nhược Ly tìm tới cửa, còn có một vị tiên sinh họ Kế đồng hành, Đỗ Trường Sinh kinh hãi lên tiếng cắt ngang. Đợi chút, Tiêu công tử, ngươi nói trong chuyện xưa còn có một vị tiên sinh họ Kế đến tìm sao? Đúng vậy, vị tiên sinh kia ngoại trừ tò mò chuyện của ta và Uyển Nhi, chủ yếu vẫn là vì nữ tử đã cho ta đạo phù chú. Hình như đối phương đã chạy trốn từ trong tay hắn. Nếu nhìn phản ứng của Ứng Nương Nương và một nam tử khác, thì có lẽ nữ tử chạy trốn kia là một yêu tà khó lường. Đúng rồi, Ứng Nương Nương và nam tử kia còn gọi Kế tiên sinh là Thúc Thúc. Hô hấp của Đỗ Trường Sinh mang theo một chút run rẩy, lão cảm thấy hình như mình vừa biết được một ít bí mật của Kế tiên sinh, vừa có chút hưng phấn, vừa có chút thấp thỏm. Sau đó lão chợt nghĩ đến một chuyện, để rồi sắc mặt nghiêm túc nhìn về Tiêu Lăng. Vậy nữ tử cho ngươi phù chú tà dị kia, có cho ngươi cái gì khác không? Hoặc là định ra ước định nào đó, hoặc là thi triển pháp thuật gì đấy, khiến ngươi không thoải mái? Hoặc là... Nói đến đây, Đỗ Trường Sinh bỗng nhiên ngưng bặt. Ban đầu lão nghĩ rằng nữ tử yêu tà kia có thể chạy thoát từ trên tay Kế tiên sinh thì chắc chắn là rất khó lường. Tùy tiện lưu lại một chút hậu thủ cũng sẽ rất nguy hiểm. Nhưng sau đó nghĩ lại, Kế tiên sinh và Ứng Nương Nương đã tự mình nhìn xem qua, nếu có việc gì thì há bọn họ không nhìn ra sao. À, quốc sư à, nữ tử tà dị kia. Về việc này ngươi không tiện biết quá nhiều, chỉ cần biết rằng Tiêu công tử cũng như Tiêu gia các ngươi, và thậm chí là không biết có bao nhiêu người vì việc này mà đã đi dạo quỷ môn quan một lượt. Nếu như không gặp được cao nhân thì đã. Thôi, quên đi. Việc này các ngươi không cần biết quá nhiều. Chuyện này vẫn cần giữ chặt miệng lại, không được nói với ai hết. Dạ. Tiêu Mỗ hiểu. Đỗ Trường Sinh bình ổn cảm xúc của mình, một lần nữa cẩn thận đánh giá Tiêu Lăng. Trong lòng lão cũng thoáng thấy có chút kỳ lạ. Nếu Tiêu Lăng có thể giữ kín bí mật này nhiều năm như vậy, ngay cả cha mình cũng không nói, theo lý thì cũng không thể xem là người đã vi phạm lời hứa. Tiêu công tử, ngoại trừ chuyện vừa rồi, Ứng Nương Nương có đặt ra thêm ước định nào không? Tiêu Lăng cẩn thận suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu. Có lẽ là không. Đó mới là lạ. Đỗ Trường Sinh suy nghĩ một chút sau đó trực tiếp đứng lên. Đỗ Mỗ cũng đã rõ rồi, ta cần trở về tính toán một chút, mượn pháp đàn tính toán xem phải làm thế nào. Để giải quyết việc này càng sớm càng tốt, không nên chậm trễ. Hôm nay, Đỗ Mỗ xin cáo từ trước, tốt nhất là sắp tới hai vị không nên ra ngoài thường xuyên. Ở quốc sư, để ta tiễn ngài. Đỗ Trường Sinh tự mình mở cửa khách đường, đứng ngoài cửa chắp tay vào phía bên trong. Không cần, Đỗ Mỗ tự đi được, cũng không cần xe ngựa gì cả. Nếu có tin tức ta sẽ quay lại. Lúc này tâm tư của Đỗ Trường Sinh đã không còn ở lại Tiêu gia nữa rồi. Lão chẳng nói hai lời lập tức rời khỏi Tiêu gia, sau đó hòa mình vào dòng người đi lại trên đường phố. Đỗ Trường Sinh thi triển một chút chứng nhãn pháp để thoát ra, phòng ngừa có người theo mình, sau đó đi thẳng tới Doãn Phủ. Vừa gần đến Doãn Phủ, chứng pháp nhãn của bản thân Đỗ Trường Sinh đã bắt đầu trở nên bất ổn. Lão vừa đi vào một ngõ hẻm, còn chưa kịp bước lên không kịp phản ứng, pháp thuật đã tựa như bong bóng bị hạo nhiên chính khí đâm thủng, khiến lão càng hoảng sợ hơn. Hạo nhiên chính khí quả nhiên lợi hại, nếu Tiêu Doãn không còn hiểm khích, vậy thì chỉ cần dùng một phía Doãn tướng thì yêu tà chưa chắc dám đến trả thù, thần linh còn phải bán vài phần mặt mũi cho Doãn tướng nữa mà. Chẳng qua đó cũng chỉ là lão nghĩ ngợi một chút mà thôi. Đỗ Trường Sinh vứt bỏ hết suy nghĩ, trực tiếp đi về Doãn Phủ. Hiện giờ danh vọng của lão ở Doãn Phủ cũng không thấp, cho nên lão đi một đường thông suốt, không chút trở ngại tiến vào trong phủ, đi tới trước viện của Kế Duyên. Lần này Kế Duyên đã dậy từ sớm, khi Đỗ Trường Sinh đến đây, đúng lúc thấy Kế Duyên đang đánh cờ một mình trong sân, lão đứng ra bên ngoài cổng vòm cung kính hành lễ. Đỗ Trường Sinh bái kiến Kế tiên sinh. Chào Đỗ Thiên Sư, hey, Kế Mỗ nên gọi là quốc sư chứ nhỉ? Chúc mừng nha. Đỗ Trường Sinh có chút thẹn thùng khẽ cười. Kế tiên sinh nói gì vậy? Nếu không có tiên sinh chỉ điểm, không có tiên sinh ban pháp, làm sao Đỗ Trường Sinh có được ngày hôm nay? Trong lúc nói chuyện, Đỗ Trường Sinh đã đi vào trong viện, bước tới trước bàn đá, cẩn thận nhìn lướt qua ván cờ trên bàn. Lão cũng không nhìn ra có gì đặc biệt. Thấy Kế Duyên không nói gì, lão tự mình hạ thấp thanh âm. Kế tiên sinh, lúc trước ta đến nhà ngự sử đại phu Tiêu đại nhân. Đỗ Trường Sinh kể hết đầu đuôi ngọn nguồn những gì mình thấy và nghe cho Kế Duyên. Kế Duyên cũng không có phản ứng gì, chỉ yên lặng lắng nghe, không cắt lời. Đợi đến lúc Đỗ Trường Sinh nói xong, Kế Duyên như mới có điều suy nghĩ. Thì ra bây giờ Tiêu Lăng không thể sinh con rồi ư? Đúng vậy, nghe nói công tử Tiêu gia cưới nhiều phòng thiếp thất, sắp tới cũng có ý định lấy thêm một phòng, nhưng nhiều vị phu nhân cũng không thể sinh con. Đỗ Mỗ đã nhìn qua rồi, phát hiện có lẽ đây là thủ đoạn của Ứng Nương Nương Thông Thiên Giang. Ừ. Kế Duyên khẽ gật đầu, đặt quân cờ trong tay xuống. Đỗ Trường Sinh đợi thật lâu mà vẫn không thấy hắn nói chuyện. Lão nhịn không được trả lời. Kế tiên sinh, việc này ta nên quản hay mặc kệ? Kế Duyên ngẩng đầu nhìn lão. Ý ngươi là thù cũ giữa Tiêu Thị và Lão Quy hay trừng phạt của Ứng Nương Nương ở Thông Thiên Giang với Tiêu Lăng? Hai cái đều có, mời tiên sinh chỉ giáo. Kế Duyên đặt một quân cờ xuống, nhìn lướt qua bàn cờ rồi đứng lên. Ống tay áo vừa nhấc lên thì cũng lập tức dọn bàn cờ. Như vậy đi, ngươi đã gặp người nhà họ Tiêu thì cũng nên đi gặp đương sự hai bên. Ngươi cũng có thể tự mình phán đoán thật tốt, thành hay không hoàn toàn phụ thuộc vào các ngươi. Hai bên kia? Đỗ Trường Sinh hơi sửng sốt, còn chưa hỏi được cái gì, lão đã thấy Kế Duyên đi ra ngoài viện. Vì vậy đành phải nhanh chóng đuổi theo. Sau khi ra khỏi Doãn Phủ, bước chân tuy chậm nhưng tốc độ như bay, hai người xuyên qua phố phường ngõ hẻm, rốt cục đã ra khỏi thành. Không lâu sau, cả hai đã đi đến một nơi hẻo lánh bên bờ Thông Thiên Giang. Trước mắt là sông Thông Thiên Giang rộng lớn, nước sông cuộn chảy xuôi dòng, làm cho người ta có cảm giác tâm tình rộng mở. Nhưng điều này không bao gồm Đỗ Trường Sinh, bởi vì lão đang suy nghĩ nên mình sẽ gặp ai. Giờ phút này, từ trong ngực áo Kế Duyên, một con hạc giấy nhỏ bước ra từ trong túi gấm. Sau đó nó mở rộng cánh, bay vòng quanh Kế Duyên vài vòng. Thấy chủ nhân gật đầu, nó chui vào Thông Thiên Giang. Kế Duyên nhìn mặt sông tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì đó. Đỗ Trường Sinh cũng không dám quấy rầy, chỉ đứng một bên, không nói câu nào. Ước chừng vẹn vẹn chỉ nửa khắc sau, trên mặt sông đã có bọt nước bắn tung tóe. Một lão quy khổng lồ phá vỡ sóng nước, bơi về phía bờ. Đỗ Trường Sinh khẩn trương, nhưng điều làm cho lão thấy kỳ quái đây chính là không phải yêu tà có dáng vẻ cực kỳ ác độc như trong tưởng tượng. Yêu khí trên người lão quy tuy nồng đậm nhưng không có tà khí. Lão quy đi đến bờ sông, người đạp trên sóng lớn, chắp tay với Kế Duyên. Ô sùng bái kiến Kế tiên sinh, ra mắt quốc sư đại trinh. Đỗ Trường Sinh vội vàng đáp lễ, đồng thời kinh ngạc hỏi. Người biết ta? Lão Quy cười. Lão Quy ta am hiểu bói toán, có thể đoán được mấy việc nhỏ này. Lúc còn ở Xuân Huệ Phủ thì ta đã tính ra quốc sư rồi. Lão Quy vừa dứt lời, sóng nước trên mặt sông bỗng nhiên gạt ra hai bên trái phải. Một đạo sóng nước nâng một nữ tử mặc trang phục lộng lẫy, lại có duy băng trôi đổi. Đây chính là Ứng Nhược Ly mới trở về Thông Thiên Giang không lâu. Nhược Ly ra mắt Kế Thúc Thúc. Ứng Nhược Ly chỉ hành lễ với Kế Duyên, hơi gật đầu với Lão Quy và Đỗ Trường Sinh. Dù vậy cũng đủ làm cho hai người cảm thấy thụ sủng nhược kinh, vội vàng hành lễ với Giang Thần Thông Thiên Giang. Đương nhiên là Kế Duyên muốn thỏa lòng hiếu kỳ của mình trước, nên hỏi thẳng Ứng Nhược Ly. Tiêu Lăng không sinh con được là thủ đoạn của ngươi sao? Ứng Nhược Ly nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó bấm đốt ngón tay tính toán rồi chợt nở nụ cười. Ha, ra vậy, xem như là do Nhược Ly động thủ, bốn phòng thiếp thất nữa đấy, y cũng đủ vất vả rồi, Tiêu gia tuyệt hậu cũng rất tốt. Vốn dĩ Ứng Nhược Ly cũng khinh thường nói thêm cái gì, nhưng vì nghe Kế Duyên hỏi nên nàng giải thích thêm một câu. Kế Thúc Thúc, lúc trước cả họ Tiêu và nữ tử họ Đoàn kia trước mặt ta làm ra vẻ tình cảm cứng hơn vàng, Nhược Ly mới thả cho một con ngựa. Chỉ là lời hứa của phàm nhân có đôi khi không đáng tin lắm, nên ta mới lưu đại chút hậu thủ. Nhược Ly sẽ không quản y có bao nhiêu khổ tâm, nguyên khí còn chưa khôi phục đã vội vàng cưới tiếp. Hôm nay lại muốn cưới thêm phòng. Kế Thúc Thúc, ngài nói đây coi như là Nhược Ly hại y sao? Kế Duyên nghe ra được trong lời nói của Ứng Nhược Ly thoáng có chút tức giận. Dường như cho rằng Kế Mỗ hắn tới đây để nói giúp Tiêu Lăng, vì vậy vội vàng phủ sạch quan hệ. Tất nhiên không phải do ngươi hại y rồi, Kế Mỗ cũng chẳng hứng thú với chuyện ấy. Lần này ta chỉ muốn dẫn vị quốc sư này tới đây mà thôi. Quốc sư, hai vị chính chủ đã đến, ngươi còn muốn nói gì đi? Kế Duyên nói xong liền nhìn sang một bên. Hắn vung tay áo, bàn cờ lại một lần nữa hiện ra, lúc này có thêm một cái bàn. Kế Duyên chuẩn bị tiếp tục giai đoạn tự đánh cờ lúc trước, rõ ràng là thái độ không muốn xen vào. Ta còn muốn nói chuyện gì với bọn họ? Đỗ Trường Sinh vô thức nuốt một ngụm nước bọt, thoáng nhìn qua Lão Quy hiền lành, rồi nhìn về Giang Thần Nương Nương tựa phi tiếu tự tiếu. Đỗ Trường Sinh hình như không nhớ rõ chuyện của Tiêu Lăng nữa rồi. Lúc này Đỗ Trường Sinh còn đang muốn tránh mặt Ứng Nhược Ly, chỉ là nàng thấy Kế Duyên bước sang một bên, thế nên đã rẽ sóng bước lên bờ mỉm cười hỏi thăm Đỗ Trường Sinh. Vì quốc sư đại trinh này thật là có lắm thủ đoạn, vậy mà có thể nhờ Kế Thúc Thúc đứng ra nói chuyện với ta. Hoàng đế của đại trinh các ngươi cũng chưa chắc có thể diện đến mức đó đâu. Cái on của Đỗ Trường Sinh đã toát mồ hôi, lão vội vàng xoay người khom lưng với Ứng Nhược Ly. Ứng nương nương sao lại nói vậy, Đỗ Mô tuyệt đối không có ý này, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến quyết định của Kế tiên sinh. Ứng nương nương làm việc dĩ nhiên là công bằng rồi, Tiêu Lăng kia đơn thuần là gieo gió gặt bão mà thôi. Ứng Nhược Ly bình tĩnh nhìn Đỗ Trường Sinh một hồi, sau đó mới ừ một tiếng, xem như không có ý định kể ý tới chuyện của lão ta nữa. Nàng đi tới bên cạnh bàn cờ nhìn Kế Duyên chơi cờ. Trên bàn của Kế Duyên xếp đầy quân cờ, hắn ngồi trên mặt đất chăm chú nhìn ván đấu chưa đấu xong lúc trước. Ứng Nhược Ly đi tới bên cạnh, cũng không thèm để ý váy áo đang buông thõng trên mặt đất, ngồi xổm xuống một bên. Kế Thúc Thúc, Đỗ Trường Sinh kia có quan hệ gì với người vậy? À, người này cũng được xem như là một diệu nhân, chúng ta quen biết sơ mà thôi, nhưng với tư cách là quốc sư của Đại Trinh thì người này vẫn khá quan trọng với tình hình chung của nhân đạo Đại Trinh. Ứng Nhược Ly khẽ a một tiếng, nàng vẫn ngồi bên cạnh bàn cờ, quay đầu nhìn về phía Lão Quy đang ở trong nước. Có lẽ mối quan hệ giữa Kế Thúc Thúc nhà mình và Đỗ Trường Sinh không quá thân cận, nhưng với Lão Quy thì chắc chắn không giống như vậy. Nàng vừa về tới thì có nghe nói rằng Lão Quy đã cầm theo pháp lệnh của Kế Thúc Thúc đi thẳng một đường từ Xuân Huệ Phủ tới đây. Ở bên kia, thấy Ứng Nhược Ly rời đi, Đỗ Trường Sinh mạnh mẽ thở ra một hơi, ánh mắt lão nhìn sang Lão Quy bên cạnh. Tuy yêu thể của Lão Quy rất to lớn, nhưng vẻ mặt lại hiền lành, chắc hẳn cũng rất dễ nói chuyện đấy. Đầu tiên Đỗ Trường Sinh lại một lần nữa thi lễ với Lão Quy, sau đó mới thong thả lên tiếng. Ô đạo hữu, dù sao Tiêu gia cũng là trọng thần triều đình. Đỗ Mỗ biết giữa các ngươi có ân oán rất sâu, nhưng ân oán thì có đầu nợ có chủ. Hậu nhân Tiêu gia không thể hoàn toàn đại biểu cho Tiêu Tĩnh. Đương nhiên, nhất định phải chịu tội. không biết Ô đạo hữu muốn như thế nào. Đỗ Trường Sinh có chút khó khăn, dù sao lão cũng là quốc sư, không thể nói rằng tốt nhất là lão Quy nên giết hết Tiêu gia được. Sau khi nói một thôi một hồi, Đỗ Trường Sinh hỏi lão Quy muốn như thế nào. Lão Quy nở nụ cười thoáng nhìn qua Kế Duyên và Long Nữ bên cạnh. Lúc này lão Quy mới nói. Chức tranh của Đỗ quốc sư mà, khi có yêu vật muốn xuống tay với trọng thần triều đình, người không thể là không nội vũng nước đục này, cũng làm khó người rồi. Vậy thì... Đỗ Trường Sinh thuận miệng tiếp một câu, sau đó chỉ có thể xấu hổ cười cười. Lão Quy quay đầu rùa nhìn về phía dòng sông Thông Thiên Giang mênh mông, nhìn thật lâu sau mới cảm khái. Có đôi khi chỉ là một thoáng kinh hồng, sẽ cảm thấy dòng Thông Thiên Giang này và Xuân Mộc Giang có chỗ giống nhau. Dòng nước cuồn cuộn chảy xuôi, hòa vào biển lớn rồi không còn thấy gì nữa. Lão Quy xoay lại nhìn Đỗ Trường Sinh, ánh mắt còn giống người hơn đại đa số người mà Đỗ Trường Sinh từng gặp. Lão Quy cha đã hoài phí mấy trăm năm, bây giờ tu hành đã vào quỹ đạo, tương lai thành đạo cũng chưa chắc là không thể. Ngay cả Bạch Giang thần của Xuân Mộc Giang từng nói rằng, dù ta khốn khổ tu hành mấy trăm năm, nhưng chờ đến khi đổi vận thì cũng đáng giá. Mà Tiêu Tĩnh kia đã hóa thành đất vàng, linh hồn cũng nhận đủ tra tấn mà diệt vong ở âm ti. Ô Mỗ tất nhiên sẽ không bỏ gốc đến ngọn, vì thù oán cũ mà chút giận quá độ, chôn vùi tiền đồ tu hành của bản thân. Nghe vậy Đỗ Trường Sinh khẽ thở phào, yêu vật này vẫn là một kẻ hiểu lý lẽ. Đương nhiên, chắc chắn cũng có một phần thể diện của Kế tiên sinh. Dường như lão Quy đại nhân đại lượng sắp bỏ qua hoàn toàn cho Tiêu gia rồi. Nhưng câu nói tiếp theo của lão Quy làm cho tâm Đỗ Trường Sinh khẽ run rẩy. Nhưng Ô Mỗ cho rằng, người nhà họ Tiêu chết hết thì càng tốt. Không riêng gì Đỗ Trường Sinh bị hoảng sợ, mà ngay cả Kế Duyên đang muốn hạ cờ ở bên kia cũng dừng lại một chút. Ứng Nhược Ly thoáng nhìn qua Kế Duyên, rồi tầm mắt của nàng chuyển đến trên người lão Quy, lại không thấy trên người lão xuất hiện lệ khí gì cả. Lão Quy không đợi Đỗ Trường Sinh lên tiếng, đã tiếp tục nói thêm. Nếu như Tiêu Lăng đã không thể sinh con, mà Ô Mỗ đây thấy Tiêu Độ cũng không còn khả năng có con nữa, vậy thì chẳng bao nhiêu năm nữa huyết mạch Tiêu gia sẽ chết hết, không cần lão Quy ta làm bẩn tay mình. Chẳng qua. Đỗ Trường Sinh nghe vậy thì lộ vẻ mừng rỡ, đang muốn nói chuyện nhưng lại bị một câu chẳng qua làm cho nghẹn họng cứng cổ, không dám nói nữa. Dáng vẻ tươi cười cũng cứng đờ trên mặt. Quỳ già già, người có thể nói hết một lần cho thống khoái không? Chẳng qua ta muốn hai cha con Tiêu gia đến đây gặp ta dập đầu 300 cái và đáp ứng một điều kiện của ta. Nếu không, thì quỷ thần ở kinh đô sẽ không cản được đâu. Những lời nói này của lão Quy như chém đinh chặt sắt, còn có yêu khí mãnh liệt dâng lên, giống như kết thành một con cự quy gầm thét trên không trung, thanh thế vô cùng dọa người. Ngay cả Kế Duyên cũng không biết lão Quy ô sùng đang hù dọa Đỗ Trường Sinh hay nói thật nữa, chỉ có thể nói rằng lời này của lão Quy tuyệt đối là sự thực. Kế Duyên quay đầu nhìn lại, thấy Đỗ Trường Sinh hình như bị dọa sợ. Cả nửa ngày cũng không có phản ứng gì, sau đó hắn nhẹ nhàng đặt quân cờ xuống bàn. Thanh âm hạ cờ thanh thúy, nhưng không ai có thể nghe thấy, chỉ có một mình Đỗ Trường Sinh có thể nghe thấy rất rõ ràng. Lão thoáng giật mình tỉnh lại. À, Ô đạo hữu có thể khoan dung độ lượng như vậy, Đỗ Mỗ xin bái phục. Thực không dám giấu giếm, nếu ở vị trí khác, Đỗ Mỗ chắc chắn sẽ nghĩ hết biện pháp khiến Tiêu gia thảm đến không thể thảm hơn. Về yêu cầu của đạo hữu, Đỗ Mỗ nhất định sẽ chuyển lời cho Tiêu gia. Dù bọn họ không dám đến, ta cũng bắt bọn họ tới. Quốc sư nói quá lời rồi. Nghe vậy lão Quy nở nụ cười, lời này của Đỗ Trường Sinh nghe thật thoải mái. Lúc đến đây, Kế Duyên dẫn tới Đỗ Trường Sinh, còn khi trở về chỉ có một mình Đỗ Trường Sinh. Kế Duyên ngồi bên bờ sông không nhúc nhích, tiếp tục nghiên cứu bàn cờ này. Lão Quy lại một lần nữa lặn xuống đáy sông, nhưng cũng không bơi quá xa. Còn Long Nữ dứt khoát ngồi xuống đối diện Kế Duyên, nâng má, chống bàn, ngẫu nhiên nhìn cờ, thi thoảng ngắm nhìn dòng sông. Trên bàn có thêm chén trà nhỏ và ấm, trong đó cũng có nước trà, nhưng cả Kế Duyên và Long Nữ đều không uống. Ba người đều chờ ở đây, đợi Đỗ Trường Sinh và người Tiêu gia tới. Về phần bọn họ tới ngay, ngày hôm sau hay ngày thứ ba gì gì đó đối với đám người Kế Duyên đều không sao. Chỉ là dù đám người Kế Duyên không vội, nhưng Đỗ Trường Sinh lại không thể không vội được. Hiện giờ lão đang thi pháp chạy đi, một bước cũng có thể đi thật xa, nhanh hơn khinh công của mấy tên võ giả bình thường khá nhiều. Mặc dù không có cảm giác xúc địa thành thốn, nhưng tốc độ tuyệt đối nhanh hơn khoái mã. Đỗ Trường Sinh đi một đường không hề dừng lại, dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân tới trước cửa Tiêu phủ. Vệ sĩ thủ vệ chỉ thấy một quang ảnh như chớp đứng trước cửa phủ, thân ảnh Đỗ Trường Sinh đã xuất hiện bên ngoài Tiêu phủ. Vài tên thị vệ nhận ra Đỗ Trường Sinh lập tức vội vàng hành lễ, mà Đỗ Trường Sinh chẳng còn tâm tư giải thích với mấy gã thủ vệ ở kia, trực tiếp vừa đi vào trong vừa nói. Tiêu đại nhân và Tiêu công tử đang ở nhà đúng không? Đỗ mỗ gặp họ ngay lập tức. Vâng, mời quốc sư theo ta. Vệ sĩ cũng không dám ngăn cản, một người dẫn Đỗ Trường Sinh đi vào bên trong, còn hai người khác đi trước một bước vào báo tin cho Tiêu Độ. Một khắc sau, tại khách đường Tiêu phủ, Tiêu Độ và Tiêu Đăng kinh hãi khi nghe Đỗ Trường Sinh thuật lại câu chuyện. Quốc sư, ngài nói là ngài vừa đấu pháp với yêu tà ư? Đấu pháp cái gì mà đấu pháp? Đỗ mộ đánh cược, vác mặt mo đi cầu kiến ứng nương nương của Thông Thiên Giang. Ta vốn muốn chỉ hỏi chuyện thần phạt, không nghĩ tới có thể gặp được lão quy có thù cũ với Tiêu gia các người ở đó. Thanh âm của Tiêu Độ khàn khàn nói. Quốc sư gặp yêu quái kia sao? Nó không phải ở Xuân Mộng Giang hả? Sao lại tới Thông Thiên Giang? Không chỉ đã đến Thông Thiên Giang, mà mấy ngày trước ác mộng các ngươi gặp cũng do oán khí của lão quy đó làm ra. Các ngươi là hậu nhân của Tiêu Tĩnh, bị nhân quả nghiệp lực trong huyết mạch dây dưa, vì vậy mới bị ác nghiệp sinh ra ác mộng. Dường như để tăng thêm sức thuyết phục, Đỗ Trường Sinh vừa nói xong, liền nhự thủy hóa sương mù bốc kết thành quang ảnh, dùng ảo thuật tái hiện cảnh bờ sông, hiện ra thời điểm yêu khí lão quy bốc đến ngút trời. Ta muốn hai cha con Tiêu gia đến đây gặp ta, dập đầu 300 cái và đáp ứng một điều kiện của ta. Nếu không, quỷ thần ở kinh đô cũng sẽ không cản được ta đâu. Tiếng gầm của lão quy vang vọng khắp nơi, cho dù chỉ là ảo ảnh, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ như trước. Hai cha con Tiêu gia ngay cả thở cũng không dám thở. Quốc sư, chuyện này phải làm sao? Làm sao cho phải ư? Đây là phải vô cùng tốt rồi. Nếu Đỗ mỗ ở vị trí của lão quy, chỉ bằng việc Tiêu gia các ngươi phạm phải nghiệp này, cho các ngươi thần hình câu diệt cũng không quá đáng đâu. Bây giờ có thể nhờ Giang thần nương nương bán cho ta chút mặt mũi là đã rất khó khăn rồi. Đỗ mỗ nói thế thôi, nghe theo hay không thì tùy thuộc các ngươi. Đỗ Trường Sinh nói hết lời, sau đó bưng một chén trà nhỏ trên bàn. Lão cũng không làm ra động tác nhã nhặn gì, uống ừng ực một hơi cạn chén, rồi lại rót thêm nước trà, giống như căn bản không hề sợ bị phỏng, uống liền tú tí ba chén mới dừng lại. Ở quốc sư, nếu chúng ta không đi, ngài có cách nào khác? Tiêu Độ mới hỏi câu này, Đỗ Trường Sinh đã thở dài nói. Người ta thường nói lời hay cũng không thuyết phục được yêu quỷ, trước kia Đỗ Mỗ thi pháp trọng thương chưa lành, để làm cục diện như bây giờ, đã là tận lực rồi. Thế nhưng yêu quái kia lừa gạt thì sao? Gạt chúng ta tới đó rồi thi triển tà pháp hạ sát thủ, Tiêu gia chẳng phải xét tuyệt đâu. Tiêu Độ nói vậy làm cho Đỗ Trường Sinh cười nhạo một tiếng. Lão thầm nghĩ bây giờ không phải Tiêu gia các ngươi cũng đã tuyệt hậu rồi sao? Nhưng lời này không thể nói ra ngoài như vậy được. Chỉ là khi cười nhạo, lão tiếp tục lắc đầu. Tiêu đại nhân ơi là Tiêu đại nhân, ngươi cũng quá đề cao Tiêu gia các ngươi rồi. Ngày hôm nay, lão quy kia đã tu thành công, được cao nhân làm pháp, xưa đâu bằng nay. Lần giải quyết xong mối thù cũ trong lòng chính là một khâu trọng yếu trong tu hành đấy. Đây cũng là cơ hội duy nhất của Tiêu gia các ngươi. Nếu các ngươi làm hỏng chuyện này, ngươi thực sự cho rằng tường thành kinh đô có thể ngăn chặn được yêu quái hay sao? Những lời này hơn phân nửa đều là suy đoán của Đỗ Trường Sinh. Nhưng lão thực sự đoán trúng thực rồi. Hai cha con Tiêu gia nghe vậy thì nửa ngày vẫn không thể nói đến lời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 141 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận, comment, cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.